Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Hàn Vân Tịch còn muốn hỏi, lại thêm một ám vệ nữa tới. Ám vệ vừa vào cửa liền quỳ xuống, dập đầu với Hàn Vân Tịch. Vương phi nương nương, xin ngươi giữ lại phụ thân của ta. Từ ngày Tần Vương phủ bắt đầu kiến thiết xây dựng, cha ta lo việc nấu nướng ngay tại trong phòng bếp. Hắn giống như ta, một lòng tứ phụng điện hạ cùng Vương phi nương nương. Tuyệt vô dị tâm, mời Vương phi nương nương minh giám. Rất nhanh, ám vệ thứ ba cũng tới. Nói một nhóm, yêu cầu một nhóm. Đã nhiều ngày Hàn Vân Tịch cũng đang yên lặng suy nghĩ chuyện lò lửa tử nổ mạnh. Nàng đang buồn bực còn bị đám người này ngươi một lời, ta một lời oanh tạc. Quả thực khó chịu, đủ. Từ Đông Lâm, người nói, chuyện gì xảy ra? Nàng tức giận, Từ Đông Lâm liền vội vàng đứng ra, cầm mệnh lệnh Sở Tây Phong đưa tới. Nhất ngũ nhất thập nói hết ra. Hàn Vân Tịch ngây ngẩn hồi lâu. Thay máu, lần này Tần Vương Điện Hạ đại thủ bút vô cùng mạnh tay. Trong đáy lòng ám vệ, mỗi một người đều đồng ý, đáng tiếc, không ai dám biểu hiện ra. Bọn họ đến tìm Vương Phi nương nương cầu tha thứ, đó đã là sự tình rất to gan. Nào còn ai dám ở sau lưng Điện Hạ nghị luận cái gì? Không nói nhảm, không nhiều lời, tuyệt đối phục tùng. Đây chính là ba quy tắc làm việc của ám vệ từ trước đến giờ. Cũng không biết nếu Long Phi Dạ biết được sự tình ám vệ tới cầu tình, có thể giận đến mức đem toàn bộ ám vệ thay đổi hay không? Thủ hạ của Long Phi Dạ chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Cũng quả thật, nếu như lúc trước, coi như có chuyện lớn, những ám vệ này cũng không dám nói hai chữ yêu cầu. Nhưng bây giờ, người nữ nhân bên cạnh Tần Vương lại nhiều lần dám nói không với hắn. Hai tình huống hoàn toàn không giống nhau. Thành ra, ám vệ đi theo bên người hai vị này là nắm rõ tình hình nhất. Ám vệ đều biết phải tìm Vương Phi nương nương cầu xin tha thứ, nhất định sẽ hữu hiệu. Hàn Vân Tịch cau mày, chậm chạp không lên tiếng. Nàng thật lòng lại được lãnh giáo thêm một lần. Tận mắt thấy Long Phi Dạ tuyệt tình tàn khốc. Người làm trong Tần Vương phủ có hơn 50 người. Phần lớn là toàn tâm toàn ý, đã thành tâm ra sức vài chục năm. Giống như Triệu Ma Ma, người từ trong cung đi theo ra bên ngoài cung, vào Tần Vương phủ làm cũng không ít. Tại sao có thể bởi vì một việc chưa có kết luận chính xác liền hủy bỏ tất cả, lại không nói về có làm tổn thương tâm ý người làm hay không? Chỉ cần nghĩ tới những người này sau khi bị khu trục, tuổi đã cao, sau này phải làm gì kiếm sống? Người từ Tần Vương phủ đi ra ngoài, ai dám lại dùng? Tần Vương phủ là nơi như thế nào? Nếu đã bị đuổi ra ngoài, thì làm sao còn cơ hội khác tìm chỗ nào tốt để làm? Con người, dù địa vị hèn mọn thì cũng có cuộc sống, cũng có ân oán tình thù của chính mình. Những người này, một khi bị đuổi, sẽ phải chịu đựng bao nhiêu giễu cợt nhạo báng quanh mình. Chắc chắn sẽ có kẻ bỏ đá xuống giếng. Thầy thuốc đều có một tấm lòng bác ái như tấm lòng cha mẹ. Hàn Vân Tịch không cảm giác mình có cái lòng bác ái gì to lớn. Nhưng ít ra, tâm tình của nàng làm bằng xương thịt máu mủ. Rốt cuộc, nàng nhàn nhạt mở miệng, quay về bẩm báo Điện Hạ. Chuyện này ta còn muốn điều tra thêm. Chuyện đổi người, tạm thời gác lại. Ám vệ đều mừng rỡ. Sau khi tạ ơn, lập tức đi bầm, rất nhanh, Sở Tây Phong lại đưa tới tin tức, nói Tần Vương chuẩn Vương Phi nương nương thỉnh cầu. Ngoài ra, giao trách nhiệm cho ám vệ, tăng cường phòng thủ gấp đôi. Cũng chính từ lần này, trong ám vệ môn bắt đầu lan truyền một câu nói, có Vương Phi nương nương ở đây, không sợ. Mấy ngày nữa chính là 15. Hàn Vân Tịch hỏi, Điện Hạ vẫn cùng Bách Lý tướng quân ở một chỗ sao? Có nói khi nào trở lại không? Từ Đông Lâm lắc đầu một cái. Thuộc hạ không biết. Cái này phải là người của U Các bên kia mới biết được. U Các cùng cô Uyển vô cùng đặc thù, là thế lực bí mật của Long Phi Dạ. Ám vệ của U Các cùng ám vệ trong Tần Vương Phủ là không giống nhau. Hàn Vân Tịch còn nghe nói, ám vệ của U Các so với Tần Vương phủ bên này còn huấn luyện nghiêm chỉnh hơn. Thậm chí, còn có không ít tử sĩ. Người phái người đi hỏi một câu. Chỉ cần nói 15 sắp đến, điện hạ sẽ tự biết. Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói. Hẹn ước giữa Cổ Thất Sát cùng Long Phi Dạ là 15. Nàng một mực nhớ, nàng cũng không biết Cổ Thất Sát có tìm thấy kia hai vị thuốc kia hay không. Nàng nghĩ, nếu như Long Phi Dạ đi tới Dược Quỷ Cốc, hẳn sẽ mang nàng cùng đi. Hàn Vân Tịch chờ ngày 15 đến, nhưng Long Phi Dạ cùng Sở Tây Phong đã ở Dược Quỷ Cốc chừng mấy ngày. Thời điểm Hàn Vân Tịch đi cầu dược cứu Bách Lý Minh Hương, Cổ Thất Sát rõ ràng còn ở Dược Quỷ Cốc. Lúc này, mới mấy ngày trôi qua, lại không thấy cả bóng người. Lúc này, trời tối, người yên, ánh trăng bao phủ Dược Quỷ Cốc. Hết thảy tựa hồ cũng tiến vào mộng đẹp. Long Phi Dạ cùng Sở Tây Phong ngồi ở trên nóc nhà trong viện trạch của Cổ Thất Sát. Điện hạ, đây không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Sở Tây Phong nghi ngờ nói. Mấy ngày trước, Vương Phi nương nương đi cầu dược. Hắn cũng đi tìm mấy lần. Cũng chưa từng gặp. Hơn nữa, lão quản gia cũng nói. Trước ngày 15, Cố Thất Sát sẽ không trở về. Vương Phi nương nương chính là người đầu tiên đến gặp mà hết lần này tới lần khác. Cố Thất Sát xuất hiện. Thời gian qua đi không tới 5 ngày. Người liền lại không thấy. Còn 7 ngày nữa liền đến 15. Chủ tử cố ý đến trước thời hạn. Chính là sợ Vương Phi nương nương hỏi chuyện 15 thì không có cách giải thích nào tốt. Giống như nay, nhìn theo tình huống này, phỏng chừng không tới 15, Cổ Thất Sát sẽ không xuất hiện. Long Phi Dạ không trả lời. Hắn ngửa về sau nằm xuống. Hai tay chắp gối sau ót. Hắn nhìn tinh tú trên bầu trời. Tựa như đang suy tư điều gì. Sở Tây Phong không dám nói nhiều. Đứng dậy đến góc phòng. Đi gác đêm. Hắn nghĩ, có thể để cho chủ tử phiền não. Không thể nghi ngờ ai khác. Chính là Vương Phi nương nương. Thật ra, chủ tử là người bận rộn. Nguyện ý trong thời gian này. Tới nơi này chờ đợi. Đơn giản cũng là vì Vương Phi nương nương. Sở Tây Phong chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được giải dược mi độc. Chữa khỏi cho ách bà bà. Để cho hết thảy thủy lạc thạch xuất. Một, cũng là để cho Tần Vương Điện Hạ một cơ hội. Trên lưng đeo thù nhà hận nước. Trên lưng gánh vác kỳ vọng nặng nề. Tất cả đều có một nơi an yên. Chú thích, tớ CT một lần R thì phải. Một, thủy lạc thạch xuất, nước rút, đá lộ. Ý nói việc gì đến sẽ phải đến. Trời còn chưa sáng. Tần Vương Phủ dùng bồ câu đưa tin đến. Long Phi Dạ vẫn nhìn bầu trời. Một đêm chưa ngủ, Điện Hạ, Vương Phi nương nương hỏi chuyện ngày 15. Sở Tây Phong thấp giọng bẩm báo. Ngay tại thời điểm Long Phi Dạ do dự, tiếng kêu của lão quản gia đột nhiên truyền tới. Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ, Dược Quỷ đại nhân nhà ta gửi tin tức tới. Long Phi Dạ lập tức đứng dậy, rơi xuống khỏi mái nhà. Người đâu? Tần Vương Điện Hạ, đây là bao thư chủ tử nhà ta gửi ngươi. Lão quản gia liền vội vàng đưa lên mật hàm. Long Phi Dạ mở ra xem. Không khỏi cau mày. Ném cho Sở Tây Phong. Cổ Thất Sát lại đổi ý. Vốn là đã thống nhất tốt hai bên. Thời gian tìm kiếm là 1 năm. Về sau, Long Phi Dạ lại rút ngắn nửa năm với điều kiện. Nếu như trong vòng nửa năm tìm thấy dược, coi như Tần Vương phủ thiếu Cổ Thất Sát một ân huệ. Cổ Thất Sát vốn cũng đáp ứng. Ước định 15 tháng này cho dược. Ai biết, cũng đến lúc này, hắn lại đổi ý. Trước tiên cho Long Phi Dạ di thiên hồng liên. Còn gấu xuyên phải qua một thời gian ngắn nữa mới có. Hắn ở đâu? Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi. Thấy khuôn mặt Tần Vương Điện lạnh lẽo. Hai chân lão quản gia cũng không nhịn được phát run. Chấm, tiểu nhân không biết, thư này đưa tới thế nào? Long Phi Dạ hỏi lại. Dùng bồ câu đưa tin tới. Lão quản gia vừa nói, vội vàng lấy di thiên hồng liên ra. Tần Vương Điện Hạ vui vẻ nhận. Thấy vật này, lửa giận Long Phi Dạ mới bình thường lại. Nhìn tình huống này của Cổ Thất Sát, có thể hắn quả thật không tìm được gấu xuyên, cũng không phải là cố ý trì hoãn. Long Phi Dạ cũng không có lấy đi di thiên hồng liên. mà để lại một câu nói. Nói cho Cổ Thất Sát, trong vòng một năm không tìm được Gấu Xuyên, tự gánh lấy hậu quả, còn kém một vị thuốc. Sự tình về Ách Bà lại bị mắc cạn mà gác sang một bên. Long Phi Dạ chỉ có thể để cho Đường Ly tiếp tục trông coi Ách Bà. Đồng thời đề phòng Như Di cùng Đường Tử Tấn phát hiện chuyện này. Về phần Cổ Thất Sát tại sao lại thất ước, vì sao không tìm được Gấu Xuyên, mấy chuyện này, ngay cả lão quản gia cũng không biết. Nhưng có một người đã tìm được Gấu Xuyên. Người này không là ai khác, chính là người hồi lâu chưa từng lộ diện, Cố Thất Thiếu. Mộc Linh Nhi không biết bị hắn đẩy đi nơi nào. Hắn đã sớm một thân một mình đi vào đảo Ngư Châu. Bách Lý Thủy Quân cũng không có ngăn cản bất luận kẻ nào lên đảo. Cũng không có quyền ngăn cản. Nhưng bất luận kẻ nào, một khi mang quân diệt tà rời khỏi đảo Ngư Châu nửa bước, đều sẽ bị Bách Lý Thủy Quân bắn thành nhím. Thời điểm Cố Thất Thiếu lên đảo, ai cũng chưa nhận ra được. Bởi vì hắn thay đổi hồng bào sặc sỡ xưa nay hay mặc, thay đổi tính xưa nay hay cợt nhả. Một thân hắc y trang phục, miếng vải đen che mặt, cấp tốc đi ở trong rừng cây đảo Ngư Châu. Giống như một u linh báo thù. Hắn tìm quân diệt tà, vốn là kế hoạch rất tốt, dự định lợi dụng quân diệt tà tới hãm hại Long Phi Dạ. Nhưng ai biết, hắn hỏi thăm được quân diệt tà là bởi vì khi dễ Hàn Vân Tịch mà bị Long Phi Dạ vây khốn trên đảo Ngư Châu. Từ khi nghe được tin tức này, cả người hắn nhìn đâu cũng thấy không tốt. Cái gì Gấu Xuyên, cái gì hãm hại Long Phi Dạ, cái gì diệu kế lương sách, cái gì một mũi tên hạ hai chim. Tất cả hắn đều không hề để tâm tới. Cố Thất Thiếu thậm chí không nói một tiếng tạm biệt cùng Mộc Linh Nhi. Đêm hôm đó, hắn nhận được tin tức, lập tức ra đi, lấy tốc độ nhanh nhất, đi đến đảo Ngư Châu. Khá lắm quân diệt tà, lại dám khi dễ Độc Nha Đầu. Nhìn lão tử bẫy chết ngươi thế nào. Mùa này là mùa đảo Ngư Châu nghỉ cá, cho nên không người đến bắt cá. Toàn bộ cái đảo yên tĩnh giống như một thế giới không người. Ở chỗ này, phải tìm ra quân diệt tà, thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng Cố Thất Thiếu là ai nào? Để cho hắn ở bên trên hòn đảo này tìm ra một gốc dược thảo, vậy cũng chỉ là sự tình nửa phút. Huống chi là một người lớn, sống sờ sờ. Thời điểm trời sáng, ngay tại sâu bên trong rừng dừa, Cố Thất Thiếu tìm thấy quân diệt tà. Hắn lặng lẽ dừng bước, đáy mắt thoáng qua một tia hung ác. Không thể không nói, hơn 3 tháng sinh hoạt bị cô lập trên đảo, nhìn dáng vẻ quân diệt tà bây giờ tương đối chật vật. Dù sao, Long Phi Dạ điều động một nhánh thủy quân còn không sợ mệt. Nhưng tới bây giờ, chưa chắc quân diệt tà đã không sợ mệt mỏi cùng có phần kiêng kỵ. Lúc trước, thời điểm quân diệt tà cùng Âu Dương Ninh Nặc lên đảo, mang một số nhân mã cùng lương khô. Sau khi Âu Dương Ninh Nặc đem người của hắn đi, chỉ chừa cho quân diệt tà lương khô cùng nước ngọt. Nhưng số lương khô kia cùng nước ngọt, dù sao cũng có hạn. Bắc Lịch hoàng tộc đã từng phái người đưa tới vật liệu. Đáng tiếc, thuyền chưa đến gần đảo Ngư Châu, liền bị Bách Lý Thủy Quân đuổi. Đồ vật căn bản không đưa được lên đây. Còn chưa tới thời gian một tháng, số lương khô cùng nước ngọt trên đảo liền bị quân diệt tà dùng hết. Sau đó, hắn chỉ có thể uống là nước mưa gom tới cùng nước dừa. Chỉ có thể ăn là cá nướng. Nghĩ lúc đó, quân diệt tà ở trong băng thiên, tuyết địa, ăn cá nướng là sự tình biết bao hưởng thụ. Bây giờ thì trong hơn 2 tháng, mỗi ngày đều phải ăn, mỗi bữa đều phải ăn. Đó là mùi vị gì? Bây giờ quân diệt tà thấy cá liền muốn buồn nôn, lại không thể không ăn. Nếu không ăn, hắn chỉ có một con đường, chết đói. Lúc này quân diệt tà, mặc dù được gọi Khang Vương Bắc Lịch, lại giống như một dã nhân. Chòm râu dài một bó to, áo quần lam lũ, trong ngực hắn ẩn tàng lọ sứ đựng máu huyết Bách Lý Minh Hương. Hắn đã sớm không còn tâm tư suy nghĩ tới. Trong đầu của hắn cũng chỉ có một chuyện, một điều nghĩ mãi không ra. Vì sao Bắc Lịch hoàng tộc không gây áp lực cho Thiên Huy hoàng đế? Vì sao đến nay Bắc Lịch hoàng đế vẫn không thể đi cứu hắn? chẳng lẽ là Bắc Lịch xảy ra chuyện lớn gì? Nếu không, tính tình của Bắc Lịch hoàng đế tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Càng ngày càng sáng, quân Diệt ta đói bụng đến mức bụng sôi ục ục. Nhưng bây giờ, không nghĩ uống nước dừa thì chính là ăn nướng cá. Hắn mở mắt, nhìn sắc trời một chút, rất nhanh thì nhắm mắt lại. Vừa lúc đó, một cỗ mùi cơm thơm ngát, vị phiêu động bay tới. Mùi cơm, hắn không ngửi lầm, đây tuyệt đối là mùi cơm. Đã hơn 3 tháng qua, hắn chưa được ăn cơm trắng. Quân Diệt Tà giật mình một cái, lập tức ngồi dậy, cách Trương.